Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336 Thánh Viện. Ngô Thanh Thiền cũng không biết rớt bởi vì đoạt bảo hoạt động thượng sự tình. Làm nhiều mặt thế lực bắt đầu chú ý chính mình. Đã biết cũng sẽ không để ý. Đây cũng là nàng cố ý vì này. Trên đời này không có không ra phong tường. Có hay không rút dây động rừng cũng không quan trọng. Đem địch nhân đặt ở mí mắt phía dưới động tác càng tốt đánh bảy tấc. Thánh viện ở trung ương thành ngoài thành. Cách một cái sóng gió mãnh liệt. Khí thế rộng rãi. Như là tùy ý một cái lãng là có thể đem người hoàn toàn nuốt hết rộng lớn sông dài. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần mấy người đến sông dài khi. Liền thấy bờ bên kia bị một tầng mông lung xương trắng bao phủ. Thấy không rõ bên trong là cái gì tình hình, tinh thần lực cũng bị ngăn cách, từ này hà bắt đầu chính là chúng ta thánh viện địa bàn, phong thần nghiêng đầu đối Ngô Thanh. Thiền nói, giữa sông có đại lượng cao giai ma thú, chỉ có mang theo thánh viện hơi thở thân phận lệnh bài mới sẽ không bị công kích. Người đem tiếp dẫn lệnh lấy ra có thể, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Từ lắc tay trung tướng một khối lòng bàn tay lớn nhỏ màu trắng lệnh bài cầm ở trong tay. Tưởng Hạo thấy thế, đem trên người một quả màu xanh lá lệnh bài hướng về phía trước ném đi. Sóng gió mãnh liệt mặt sông dần dần bình tĩnh trở lại. Dòng nước thanh triệt, có không ít con cá truy đuổi trêu chọc, nhất phái bình tĩnh, căn bản nhìn không ra tới phía trước gợn sóng kinh đào. Tiếp theo trên sông một cái thực thể hóa cầu vồng từ bờ bên kia bay nhanh kéo dài. Cuối cùng liên tiếp ở Ngô Thanh Thiền đám người tọa kỵ dưới chân. Đi thôi, Tưởng Hạo cười cười. Dẫn đầu cưỡi tọa kỵ bước lên cầu vồng. Cũng nhanh chóng đến tới rồi bờ bên kia. Một quá bờ bên kia. Mấy người tiến vào tới rồi đám sương. Ngô Thanh Thiền lúc này mới thấy rõ sông lớn đám sương lúc sau thánh viện gương mặt thật. Chỉ thấy nơi xa có một tòa khổng lồ ngọn núi, lại chia làm bảy điều thẳng tắp hùng vĩ núi non, chặt chẽ cùng như ẩn như hiện ở tầng mây bên trong nguy nga chủ phong tương liên. Cực kỳ giống một con khổng lồ người khổng lồ tay thẳng tắp dừng ở đại địa phía trên. Cao ngất nguy nga lại mang theo hồn nhiên thiên thành đồ sộ khí thế. Thậm chí từ chủ phong thượng bao phủ một cổ tự nhiên mà phát kinh người uy áp. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Ngô sư muội, Xe sư muội, các ngươi hai người vừa tới thánh viện, khả năng còn không biết này bảy điều thẳng tắp núi non đại biểu cái gì, Tưởng Hạo cười giới thiệu. Này đại biểu cho chúng ta học viện đệ tử bất đồng cấp bậc tu hành cư trú nơi. Cũng thuộc về bất đồng phong, từ hữu đến tả, theo thứ tự là Hồng Phong, Hoàng Phong, Lam Phong, Lục Phong, Thanh Phong, Tam Phong, Tím Phong. Lấy tả vi tôn, tím phong đệ tử là ít nhất. Nhưng là cũng thuộc về chúng ta thánh viện đứng đầu trình tự. Cũng là chúng ta các phong đệ tử cuối cùng truy đuổi mục tiêu tu luyện nơi, theo Tưởng Hạo chỉ dẫn. Phương hướng, Ngô Thanh Thiền cùng Sa Đồng Đồng cũng phát hiện, tả hữu chi gian núi non vẫn là có khác biệt. Từ hữu đến tả, núi non cao ngất nguy nga trình độ từng bước gia tăng. Khí thế cùng uy áp đồng dạng ở tăng cường. Ta cùng Tiểu Ngu tiến vào thánh viện, kỳ thật muốn trước tiên ở kia một tòa Hồng Phong sinh sống. Sa Đồng Đồng chỉ nhất bên phải kia tòa sơn mạch hỏi. Tưởng Hạo gật gật đầu, đúng vậy, mỗi cái tiến vào thánh viện đệ tử, vô luận thiên phú như thế nào đều yêu cầu từ Hồng Phong bắt đầu tu hành. Đạt tới nhất định thánh điểm cống hiến giá trị là có thể rời hướng cách vách bên trái ngọn núi. Mỗi một tòa sơn mạch đều có bất đồng tài nguyên cùng bất đồng tu hành phương thức. Đây là thuộc về mỗi một người đệ tử cơ duyên, chỉ xem chính mình như thế nào tranh thủ, chờ các ngươi nhiều ở một đoạn thời gian sẽ có thể hội, thì ra là thế. Cũng không biết chúng ta sẽ muốn bao lâu mới có thể chuyển qua cách vách ngọn núi đâu, Sa Đồng. Đồng trong ánh mắt lộ ra vài phần hướng tới cung kiên định. Tưởng Hạo cười trả lời. Thời gian cái này thật đúng là khó mà nói. Ta tiêu phí 7 năm thời gian mới từ Hồng Phong di chuyển đến Thanh Phong. Lý sư đệ cùng Phỉ Phỉ hoa 5 năm thời gian từ Hồng Phong di chuyển đến Lục Phong. mà Phong sư đệ lại chỉ tốn 2 năm thời gian liền từ Hồng Phong sắp di chuyển đến Thanh Phong. Như vậy tốc độ cũng sáng tạo thánh viện xưa nay đệ nhất. Hết chương.